Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 440. Đừng náo loạn, gocchuyenaudio.com, editor, may, nếu con báo nhỏ nghĩ không ra anh cũng không ngại tới nhắc nhở cô. Càng quan trọng là anh chính là muốn để cho tất cả đàn ông mơ ước cô ở đây đều biết cô là người phụ nữ của Hoàng Phủ Bạc Ái anh. Bởi vì đưa lưng về phía mọi người chỉ nhìn thấu Hoàng Phủ Bạc Ái thì thầm ở bên tai Tịnh Vị Ương, một màn hai vợ chồng ấu chỉ rất ngọt ngào, quả thực chấn kinh toàn trường rồi. Mặt Tịnh Vị Ương đỏ đến sắp nhỏ ra máu, thân mình mẫn cảm lại có thể còn không biết cố gắng hung hăng mềm nhũn, bị bàn tay to của người đàn ông một phen nâng mông phấn vểnh cao lên, đặt ở trên bàn ăn bên cạnh. Nhiều người ở đây như vậy, tuy rằng không ai thấy được bàn tay to của anh làm chuyện xấu ở sau lưng cô, nhưng chính cô biết nha. Cảm giác đó tựa như yêu đương vụng trộm, nhịp tim hạt mưa bồn chồn giống như thịch thịch thịch không ngừng, khẩn trương kích thích chưa từng có. Giọng nói Hoa Lệ trầm thấp khàn khàn, mị hoặc đến cực điểm. Tịnh Vị Ương khẩn trương đến nhắm thẳng chui vào trong ngực của anh. Anh đừng náo loạn, Hoàng Phủ Bạc Ái lại không thuận theo không khuất phục ôm cô càng chặt, mắt đen sùng nịch khóa chặt cô, ngữ khí bá đạo lại kiêu ngạo. Lại gọi một tiếng tôi liền không náo loạn, Tịnh Vị Ương ở trong lòng yên lặng rơi nước mắt. Cô sai rồi, cô không nên gọi anh là ông xã, thằng nhãi này hoàn toàn là lưu manh vô lại hạng nhất đó. Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của Tịnh Vị Ương tựa như tôm hùm nhỏ bạo xào, bắt lấy cánh tay anh, hít sâu một hơi, thật cẩn thận hé miệng nhỏ. Ông, Tiểu Bạc Ái tương đương mới vừa mở miệng, một đạo giọng nói cực kỳ ác hàn truyền đến, Tịnh Vị Ương yên lặng liếc khóe mắt khóe môi run rẩy một cái. Ách Tiểu Bạc Ái cách trương.